Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 987. Bị vứt bỏ cô gái. 11, Hai Càng, này đoàn người hẳn là đàm luận sự tình gì? Mà trong đại sảnh vốn chính thảo luận mà nói cũng quàng quạc mà đình. Im lặng có chút đáng sợ. Diệp Thiều Hoa biết, chính mình xuất hiện quấy rầy đến bọn họ nói chuyện. Nàng nói một câu thật có lỗi. Diệp Phụ đứng lên, nói với nàng vài câu không đến nơi đến chốn quan trường nói. Diệp Ngàn Ngọc còn lại là tò mò nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Cũng có chút vì Diệp Thiều Hoa trở về mà vui vẻ bộ dáng. Quản gia trên mặt một lần nữa quải thượng tươi cười. Còn hỏi Diệp Thiều Hoa xuống dưới có phải hay không có chuyện gì? Diệp Thiều Hoa lập mã liền hỏi trường học bên kia chuyện tình. Quản gia không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa còn có thể hỏi vấn đề này. Hắn nhớ tới phía trước ở Diệp Thiều Hoa quang não thượng nhìn đến thành tích. Khóe miệng một trận run rẩy. Tam tiểu thư, ngươi hay là muốn đi đến trường sao? Ta đã biết, chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý. Diệp Thiều Hoa hướng hắn gật gật đầu. Cảm ơn, nàng xoay người. Muốn đi Gamma tinh cầu đi dạo. Lại cảm giác được một đạo chú thích của nàng ánh mắt. Diệp Thiều Hoa hí mắt hồi xem qua đi, vừa lúc chống lại Thôi Dịch hai mắt, đây là Thôi Dịch lần đầu tiên con mắt xem, phía trước ở phi hành khí thượng, Thôi Dịch lười xem Diệp Thiều Hoa, này một hồi lơ đãng đảo qua, lại đứng ở Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt thượng, cả người giống như cử chỉ điên rồ bình thường, ở trong mắt người ngoài, Thôi Dịch là xem Diệp Thiều Hoa xem ngây người, Diệp Thiều Hoa biểu diễn kỹ thuật tốt lắm. Có thể rất dễ dàng dùng biểu tình diễn xuất tâm lý hoạt động. Cũng thực giỏi về phân tích diễn viên trên mặt biểu tình. Thôi Dịch nhìn chính mình lược hiển trống rỗng mâu đề. Cũng không phải xem nàng xem ngây người. Diệp Thiều Hoa thực xác định. Thôi Dịch hẳn là trên người chính mình thấy được một người khác bóng dáng. Đối như vậy tiết mục nàng không dám hứng thú. Cũng không tưởng miệt mài theo đuổi. Diệp Thiều Hoa trực tiếp mang theo tiểu nhiều hướng ra phía ngoài đi đến. Không bao lâu liền biến mất ở tại Diệp gia nhân diện tiền. Nàng hiện tại có tiền. Trước ra đi xe monster chờ nàng rời đi sau. Từ đầu tới đuôi vẫn rất lạnh đạm. Cho dù Diệp phụ trở về, cũng chưa làm sao nói chuyện Thôi Dịch bỗng nhiên mở miệng. Diệp Tam tiểu thư là muốn đi trường học sao? Sư phụ của ta ngay tại Già Mã học viện đi học. Trong tay còn có một học viện danh ngạch, ta đi, không cần. Diệp phụ cười tạ qua Thôi Dịch, làm cho chính nàng đi khảo đi. Khảo đến người nào trường học liền người nào. Thôi Dịch, Già Mã học viện không thích hợp nàng, lần trước quản gia trở về sẽ cùng hắn nói Diệp Thiều Hoa. Thành tích, nói thật như vậy thành tích, vô luận đi đâu cái trường học đều giống nhau. Cần phải đi Già Mã học viện, thì phải là thật sự ở xấu mặt. Diệp phụ chính mình cũng có năng lực đem Diệp Thiều Hoa đưa đến Già Mã học viện. Nhưng hắn cũng không muốn Diệp Thiều Hoa đưa đi qua. Diệp phụ nói tới đây. Thôi Dịch cũng không sai biệt lắm hiểu được. Hắn không có nhắc lại khởi làm cho Diệp Thiều Hoa đi Già Mã trường học chuyện tình. Diệp Ngàn Ngọc đứng ở một bên, cũng không chen vào nói. Chính là khóe miệng hơi ôm lấy. Đoàn người nói xong, lại nhớ tới chính sự thượng. Thôi Dịch, ngươi ở mạch khoáng cái kia tinh cầu có hay không nghe nói cái gì? Diệp Thiều Hoa đi rồi. Diệp phụ thật cẩn thận xuất ra đâu lý một khối năng nguyên thạch. Này khối năng nguyên thạch ngươi có gặp qua sao? Jesse nhìn đến này khối năng nguyên thạch liền cảm thấy quen thuộc. Thủ nhất bính sao, quen thuộc số liệu hiện lên. Đôi mắt trừng, Diệp thúc thúc, này khối năng nguyên thạch ngươi làm sao đến? Phòng đấu giá, sơ cấp năng nguyên thạch, ta dùng 1 vạn tinh tệ chụp đến, Diệp phụ thấp giọng nói. Thôi Dịch cũng nhìn ra này khối năng nguyên thạch kỳ dị chỗ. Hắn trực tiếp thân thủ tiếp nhận Diệp phụ trong tay năng nguyên thạch. Thủ nhất bính có thể biết năng nguyên thạch bắt đầu dùng trình độ. Biểu tình luôn không thế nào ngoại lậu Thôi Dịch cũng đều là vẻ mặt kinh hãi. 90%, Thôi Dịch cố gắng ức chế trụ nội tâm khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Phụ. Diệp Thúc, ngài biết chế tạo ra này năng nguyên người đá là ai chăng? Ta không biết, hiện tại các đạo nhân mã đều ở tìm nàng. Diệp Phụ trầm ngâm một chút, phòng đấu giá nhân không chịu để lộ tin tức, ta đã ở bắt tay vào làm cho người ta tra. Nhưng tra được tỷ lệ không lớn, cũng không biết đối phương là ai nhân, thôi dịch cũng liệu đến kết quả này. Trong tay hắn còn cầm mua trở về năng nguyên thạch, chính là sơ cấp năng nguyên thạch, nhưng so với ở chợ thượng trung cấp năng nguyên thạch ẩn chứa năng lượng còn muốn cao. Khó trách bán đấu giá ra nhất vạn tinh tệ giá. Diệp Thúc, này khối năng nguyên thạch ta nghĩ cầm lại đi theo ta lão sư nghiên cứu, thôi dịch chính thần sắc. Diệp Phụ cũng có quyết định này, thôi dịch hiện tại là bọn họ Diệp gia bài mặt, hắn cường, Diệp gia tự nhiên hội càng mạnh. Sao sao bên này đã muốn đi ra Diệp Thiều Hoa, ở quanh thân đi dạo một vòng, sau đó hỏi thăm phi hành khí giá, 120 vạn tinh tệ, lại đi ra mã trường học nhìn, ở nghe được nửa đường nhập học, vẫn là theo gà rừng trường học chuyển đi ra mã trường học. Còn muốn có người tiến cử thư giới thiệu, bằng không ngay cả bình thường thí nghiệm đều nhìn không tới. Diệp Thiều Hoa tự nhiên không sợ thí nghiệm money, nhưng đầu tiên nàng nếu có thể tiến giả mã học viện, chỉ có giả mã học viện có cao cấp năng nguyên in đá nhớ. Nếu nói bắt đầu thời điểm, nàng cảm thấy Diệp gia nhân như thế nào cũng là nguyên chủ thân nhân. Này phong thư giới thiệu lấy Diệp gia quyền thế nhất định có thể viết. Nhưng hiện tại Diệp Thiều Hoa không như vậy cảm thấy. Nàng xem quang não. Quang não thượng chỉ có một nhân liên hệ phương thức, nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, phát ra một phong bưu kiện đi qua, Diệp Thiều Hoa không phải một cái thích phiền toái người khác nhân. Hồi Diệp ra phía trước, nàng đi mua một cái tỷ lệ tốt nhất trung cấp năng nguyên thạch. Đương nhiên nàng cũng tưởng mua cao cấp năng nguyên thạch, nhưng nàng hiện tại nắm giữ ấn ký không đủ, này cũng là nàng không nên đi giả mã trường học nguyên nhân. Buổi tối khắc tốt lắm trung cấp năng nguyên thạch, sáng sớm hôm sau Diệp Thiều Hoa phải đi tìm quản gia. Hỏi nàng phía trước cái kia trường học học tịch mấy thứ này làm tốt không? Hơn nữa nàng hiện tại ngay cả cái thân phận chứng minh đều không có. Quản gia sửng sốt một chút, sau đó cười nói cho nàng khả năng còn muốn một đoạn thời gian. Hết chương.